Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 190. Góc truyện audio.com, chương 190, anh cũng là của em. Hoa Lệ gật đầu, nghe lời đi ra xe lấy đồ vào. Giáo dục ở nước ngoài rất khác với trong nước, từ nhỏ đã tự lập, rất nhiều chuyện chỉ cần tự mình có thể hoàn thành thì tuyệt đối sẽ không nhờ người khác hỗ trợ. Điểm này cũng làm Sở Niệm cảm thấy bội phục một chút. Nhưng mà nhìn thấy Hoa Lệ xách theo nhiều túi như vậy, cô vẫn là nhịn không được muốn qua đi hỗ trợ. Thương Sùng giữ chặt cô lại, em yên tâm đi, Hoa Lệ không như em tưởng tượng đâu, nó khỏe lắm. Em gái của anh mà, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng mà nhiều đồ như vậy, cô ấy làm sao xách một lần xong hết được. Sở Niệm chép miệng nhỏ, muốn chạy ra, tay cầm túi đồ đi tới, Hoa Lệ cười với Sở Niệm, chẳng mấy khi tốt bụng mà nói, chị dâu. À, việc này Hoa Lệ tự làm được, chị mau đi tâm sự với anh em đi, nhớ kỹ lời em nói ban sáng đó. Nhớ tới lý luận lúc sáng của Hoa Lệ, Sở Niệm liền bất đắc dĩ, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Thương Sùng nhìn cô như vậy cũng tới hứng thú, nhẹ nắm cằm Sở Niệm, làm tầm mắt cô ứng về mặt mình. Có thể nói cho anh biết sáng nay hai người oi nói gì không? Sao anh thấy như có quan hệ với anh nhỉ? Sở Niệm khóe miệng không chịu khống chế mà xìu xuống, cô cũng không thể nói với Thương Sùng việc nếu mình còn làm hắn nghẹn sẽ làm hắn ngày sau không lên được đi. Cố nhếch mép cười, Sở Niệm chuyển đề tài, chỉ tay về phía chiếc Audi, xe kia của ai? Có khách tới à? Thương Sùng nhìn Sở Niệm một lát, lát sau cũng không chui vấn đề tài vừa rồi. Không có khách, kia xe là anh mới mua, em biết đó, xe của anh cho cầm mặc rồi, em cũng không thể để anh đi xe đạp chứ. Ôm Sở Niệm đi đến bên cạnh xe, Thương Sùng nói, chiếc Audi R8 này cũng là xe thể thao nhưng là loại có tính an toàn tốt nhất. Ngoại hình sẽ không giống Maserati bắt mắt như vậy, im cũng không cần lo lắng người khác luôn nhìn anh. Sở Niệm cười khẽ, chiếc Audi R8 này thì giá trị hơn 2 triệu tệ, tuy là không thể so với chiếc Maserati cũ của Thương Sùng, nhưng bất quá cô không thể không thừa nhận chính là này, chiếc xe có vẻ ngoài thật đẹp, hơn nữa từ trong xe nội thất thuộc không im ra cũng thuộc loại vô cùng tinh tế. Đưa tay sờ soạng đa bên trong, Sở Niệm ló đầu từ trong xe ra, vỗ nhẹ vài cái vào cửa sổ xe, cô nhìn Thương Sùng nói, xe nhập khẩu hả? Thật tinh mát. Thương Sùng tán dương, làm Sở Niệm cong khóe miệng cười, nàng khoanh tay, như là định giá viên thực hiểu sự tình. Có tiết tấu vòng quanh xe qua lại đi lại, xe nhập khẩu Audi R8 thị. Trường 2.500.000 tệ, trong nước hiện không có xe mới, nên chỉ có thể là xe nhập từ Đức chuyển đến Mộ Thành cũng mất 12 ngày. Phí chuyên chở, phí nhân công, hơn nữa thuế nhập khẩu, thuế giá trị dễ tăng, đến tay thêm khoảng 500 ngàn nữa, 3 triệu đích thực chỉ bằng 1/4 chiếc Maserati, nhưng mà coi như anh có mắt chọn, im thừa nhận em cũng thực thích chiếc xe này. Thương Sùng bị Sở Niệm nói làm cho tức cười, quả nhiên chỉ cần là đồ vật cùng tiền có liên hệ, nha đầu này xét tài văn chương đều sẽ cao hơn ngày thường vài lần. Đưa tay ôm eo Sở Niệm, Thương Sùng thân mật dùng chóp mũi nhẹ chạm vào mũi cô, không nghĩ tới em đối với xe cậu còn nghiên cứu như vậy, nếu em cũng thích anh mua thêm một chiếc cho em. Sở Niệm bị hắn làm cho nhột nhịn không được rụt cổ về phía sau. Vẫn là thôi đi, em cũng sẽ không lái xe, mua xe cũng là lãng phí, nếu về sau em muốn lái xe em sẽ tự mua. Sao còn phải tính toán với anh như vậy? Này không phải tính toán, chỉ là em tôn trọng anh mà thôi. Sở Niệm nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Thương Sùng. Em biết anh có tiền, chính là em cũng có năng lực không để anh phải tiêu tiền như vậy cho em. Anh hẳn nên cảm thấy cao hứng, ít nhất bạn gái anh không phải một cô gái tham tiền. Xã hội bây giờ nhiều người oi hám giàu, Sở Niệm sẽ không bình luận người khác làm là đúng hay là sai, rốt cuộc mỗi người muốn những thứ đều là không giống nhau. Từ nhỏ đã quen tự lập, làm Sở Niệm cảm thấy cô có đủ năng lực lo cho chính mình. Đưa hai tay lên ôm cổ Thương Sùng, cô nói, bất quá anh cũng yên tâm, em cũng sẽ không để cho anh tiêu tiền cho bất cứ người con gái nào khác. Nguyên tắc của Sở Niệm, em là của em sẽ là của em, mà anh chính là của em. Thương Sùng ôm sát Sở Niệm cười nói, anh vốn dĩ chính là của em, mọi thứ anh sở hữu hết thảy cũng đều chỉ là của em. Đã có bao chiến công chồng chất, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, nhưng là hắn vẫn là vì nha đầu này từ bỏ hết thảy. Mặc kệ là vận mệnh của hắn hay gì, vẫn là thế. Chỉ vì nàng, chỉ cho nàng, chỉ yêu nàng. Buông tay, cầm tay Sở Niệm, Thương Sùng cùng cô đi sang phòng nghỉ, dùng khóe mắt liếc cây tùng cách đó không xa, hắn phất tay, đem con quạ đang đậu bên trên đánh cho nát bấy. Bởi vì Thương Sùng làm bắt bọn họ dọn ra ở riêng mà Hoa Lệ khóc suốt một ngày. Nhưng tránh phiền hà cho cầm mặc, cô vẫn nghe lời, lái xe đi xem nhà mới. Để không quấy rầy đến không gian của chủ nhân, Hoa Lệ cũng không tùy hứng quyết định. cô nàng không chỉ dùng gấp 3 giá thị trường mua căn hộ sát vách nhà thương. Sùng lại còn rất là hào phóng chi một số tiền thật lớn đi trang hoàng. Dù sao chủ nhân chỉ là không cho mình cùng Cầm Mặc ở lại trong nhà, còn ở cách vách chủ nhân cũng sẽ không nói cái gì nữa đi. Lấy ra trong bóp tiền ra tấm thẻ VIP ngân hàng, Hoa Lệ cảm thán quả nhiên có tiền cảm giác thật tốt. Đừng nhìn một tấm các nho nhỏ này, bên trong số tiền chính là thập phần kinh người. Rất là quy củ đem đặt lại ở trên bàn trà phòng khách, Hoa Lệ ôm gối dựa cùng Sở Niệm xem TV. Ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn lên lầu, Hoa Lệ buồn bực chủ nhân ở trên lầu cùng Cầm Mặc đang nói chuyện cái gì. Mấy ngày nay Cầm Mặc tựa hồ so phía trước còn bận hơn rất nhiều, mỗi ngày sớm đã không thấy hắn đâu, mãi cho đến sau nửa đêm người này mới có thể trở về. Lúc đầu Hoa Lệ còn tưởng rằng người này là có bồ, nhưng sau cô nàng mới phát hiện mỗi một lần Cầm Mặc trở về đều sẽ cùng chủ nhân bàn bạc thật lâu. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Mèo, map edit chuyện này trong cơn mơ, chẳng hiểu sao post đến lần thứ N mới copy và paste được lên. Trong phòng trên lầu, Cầm Mặc nhíu chặt mày đứng ở cạnh Thương Sùng. Sắc mặt của hắn tối đen, như là gặp phải chuyện cực kỳ không hài lòng. Hai bàn tay hơi nắm chặt, Cầm Mặc hiện lên vẻ tự trách. Chủ nhân, Cầm Mặc vô dụng, đã mấy ngày rồi mà bối cảnh người kia Cầm Mặc vẫn là không có tra được. Cách chương,